Cha tôi bưng lấy đầu đang chảy đầy máu tươi, gương mặt đẫm nước mắt, gào lên thống khổ vô cùng. Avril, vợ của tôi đã bị kẻ trộm đột nhập vào giết. Khách Trương.